Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142, Thiên Hồ Cầm Đảo. Trong biển người mênh mông, ngẫu nhiên được Lâm Tâm Đồng tin tức, nhưng vẫn là để Dịch Vân không thể nào tìm kiếm. Bất quá chí ít, hắn biết Lâm Tâm Đồng bình an, cảm tạ công chúa Điện Hạ nói cho ta tin tức này. Có thể được biết nàng sống sót, ta cũng đã hết sức thấy đủ. Xin lỗi, không có thể giúp trên ngươi cái gì. Bạch Hồ công chúa áy náy nói rằng, công chúa Điện Hạ nói quá lời. Mặt khác, liên quan với Lạc Hỏa Nhi, công chúa Điện Hạ biết nàng đi nơi nào sao? Đối với Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân cũng rất là quan tâm. Cái này linh động thiếu nữ, ở Dịch Vân trong lòng cũng có rất nặng phân lượng. Tuyết Vô Hạ đồng dạng lắc lắc đầu. Chúng ta thật vất vả từ tiểu thế giới kia thoát vây phía sau. Liền chia ra đông tây. Ta cũng không biết Hỏa Nhi sẽ ở nơi nào. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân không hề nói gì. Đây là trong dự liệu kết quả. Cũng không có gì thất vọng. Kỳ thực hắn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Bạch Hồ công chúa. Đặc biệt là liên quan với tiểu thế giới kia chuyện. Cùng với Lâm Tâm Đồng những năm này trải qua, nhưng bây giờ Dịch Vân đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu hỏi. Dịch Vân dự định xin cáo từ trước, sau đó mới tìm thời gian cùng Bạch Hồ công chúa nói chuyện một phen. Nhưng ngay ở Dịch Vân đang muốn mở miệng thời điểm, trước mặt hắn bóng người loáng một cái, Tả Khâu Hạo Ngọc dĩ nhiên cũng từ lầu 2 trong bao phòng bay xuống. Tả Khâu Hạo Ngọc lăng không trôi nổi, cao cao đứng ở Dịch Vân trước người. Đối với Dịch Vân nói, huynh đài nếu là Vô Hạ tiên tử bằng hữu, đó cũng là ta vạn vật thành khách quý. Ta nhìn huynh đài là một nhân tài, cũng mong muốn kết bạn một phen. Ta muốn mời hai vị đi trong bao phòng ôn lại, không biết huynh đài cùng tiên tử ý như thế nào. Tả Khâu Hạo Ngọc thanh âm vô cùng khách khí, có thể Dịch Vân lúc này cái nào có tâm tình nói chuyện với người ngoài. Hắn nhấc đầu liếc mắt nhìn Tả Khâu Hạo Ngọc. Hắn tự nhiên nhớ tới, người này trước muốn đưa hắn đánh đuổi. Đối với bị xua đuổi chút chuyện nhỏ này, Dịch Vân cũng không để ý. Chỉ là hiện tại, từ Tả Khâu Hạo Ngọc nhìn như khiêm cùng chân thành trong ánh mắt, Dịch Vân cảm nhận được một tia khó có thể phát giác xem thường và khinh thường. Hiển nhiên này Tả Khâu Hạo Ngọc muốn làm quen Bạch Hồ công chúa. Hồ Ly công chúa có một lợi hại sư phụ, nhận thức Tần thành chủ, lại là thiên chi kiêu nữ. Mời nàng đương nhiên không dễ dàng như vậy. Tả Khâu Hạo Ngọc vì để hắn mời chẳng phải đường đột, mới thả xuống tư thái thuận tiện mời Dịch Vân. Hắn vừa nghĩ coi Dịch Vân là thương xử, nội tâm vẫn còn xem thường Dịch Vân, như tình huống như vậy hả? Dịch Vân tự nhiên đối với Tả Khâu Hạo Ngọc không có bất kỳ hảo cảm. Hắn vốn là tâm loạn như ma, không có nửa điểm cùng Tả Khâu Hạo Ngọc hư giữ ủy xà tâm tư. Hắn trực tiếp nói với Bạch Hồ công chúa, công chúa Điện Hạ, hôm nay không tiện lâu đàm luận, ta cáo từ trước. Sau đó mới cùng công chúa nói chuyện một phen, ta tạm thời sẽ ở tại Vạn Vật Thành. Nói xong, Dịch Vân xoay người rời đi, một câu nói đều không nói với Tả Khâu Hạo Ngọc. Tả Khâu Hạo Ngọc lúc này còn trôi nổi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống Dịch Vân, đến Dịch Vân xoay người, trên mặt hắn bắt bí ra mỉm cười triệt để cứng lại rồi. Tiểu tử này đi ngay. Tả Khâu Hạo Ngọc bị bỏ rơi ở giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Tuyết Vô Hạ lãnh ngôn tương đối cũng không sao, dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ, có chút tính cách là bình thường, nhưng tiểu tử này lại là cái quái gì? Thân phận của hắn biết bao cao quý, cố ý hạ xuống cùng tiểu tử này nói chuyện, đã cho chân mặt mũi. Dịch Vân bên cạnh cái kia hai tên võ giả cũng có chút choáng váng, bọn họ không nghĩ tới, Vô Hạ tiên tử lại cùng Dịch Vân tựa hồ rất có ngọn nguồn. càng không có nghĩ tới, Dịch Vân ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, ném đều không ném tả Khâu Hạo Ngọc, liền cự tuyệt đều lười nhiều lắm nói, không nhìn thẳng hắn, tả Khâu Hạo Ngọc nhưng là vạn vật thiên các trong thế hệ trẻ. Khá có địa vị công tử, Dịch Vân như vậy đắc tội, có từng sau khi suy tính quả, nhìn thấy xung quanh người kinh ngạc phản ứng, tả Khâu Hạo Ngọc mặt trầm như nước, hắn không nói một lời, yên lặng lùi trở về bao phòng của mình, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia sát cơ, cha cho ta cái này người, ngoặc kép, Như Nhi, Dịch Vân kêu Như Nhi một tiếng, ồ, nha, Như Nhi lúc này mới một hồi phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ vội vàng đứng dậy, lúc gần đi nàng còn không quên xem thêm Tuyết Vô Hạ một chút. Sau đó xoay người vội vội vàng vàng địa đuổi kịp Dịch Vân chân bước. Vừa nãy tiên tử kia, thực sự là cực kỳ xinh đẹp, không biết công tử cùng tiên tử kia sẽ là quan hệ như thế nào. Như Nhi thầm nghĩ, Tuyết Vô Hạ đưa mắt nhìn Dịch Vân bóng lưng rời đi. Trong lòng khe khẽ thở dài. Sau đó, nàng bóng người hóa thành một đạo mờ mịt khói trắng, một lần nữa về tới lầu hai chữ Thiên phòng ngăn trước. Nàng liếc mắt nhìn Yêu Cầm tiên tử cùng Tần thành chủ, khẽ khom người, nói rằng: "Cố nhân gặp lại, Vô Hạ đường đột, không sao." Yêu Cầm tiên tử ôn nhu nói, chỉ là đáy mắt xẹt qua một tia hiếu kỳ. Tần thành chủ nhưng là cười ha ha: "Không nghĩ tới Vô Hạ ngươi ở nơi này còn có bằng hữu. Bất quá hôm nay là ngươi cùng Yêu Cầm tiên tử trao đổi lẫn nhau tháng ngày. Lần sau có cơ hội, lại giới thiệu bằng hữu của ngươi cho ta biết." "Vâng, Tần bá bá." Bạch Hồ công chúa nhìn về phía Yêu Cầm tiên tử, trong tay đàn cổ hướng về trước mặt lăng không vừa để xuống. Non mềm hoàn mỹ ngón tay, nhẹ nhàng khoát lên dây đàn trên. "Xin chỉ giáo, cong, như gió ngâm, như nhanh mưa, như phượng hót cửu thiên." Bạch Hồ công chúa tiếng đàn vừa ra, mới vừa rồi còn lén lút nghị luận ầm ĩ Thiên Bảo Phường, nháy mắt dường như tiến nhập thời gian bất động bên trong. Bọn họ bên tai chỉ còn dư lại Bạch Hồ công chúa tiếng đàn. Trong mắt hình ảnh chỉ có Bạch Hồ công chúa cái kia linh động 10 ngón. Từng đạo ba động âm phù, từ dây đàn trên đãng mở, phảng phất vạn thiên tinh quang, vây quanh Tuyết Vô Hạ bay lượn. Đúng lúc này, sau lưng Bạch Hồ công chúa, một viên con mắt màu xanh lam thản nhiên xuất hiện, con mắt này phảng phất đem tất cả ánh sáng đều cắn nuốt. Nó ở trước mắt mọi người càng thả càng lớn, bao phủ Bạch Hồ công chúa thân ảnh. Lúc này Bạch Hồ công chúa, như ngân hà tiên tử, ở mênh mông trong bầu trời mênh mông, biểu diễn mịt mờ khúc đàn, Thiên Hồ chi nhãn. Năm đó Bạch Hồ công chúa ở Viễn Cổ Đế Thiên bên trong cùng Dịch Vân tranh đấu, cũng đã cho gọi ra Thiên Hồ chi nhãn, nhưng khi đó Thiên Hồ chi nhãn chỉ có mô hình, so sánh nhưng bây giờ kém quá xa. Bạch Hồ bộ tộc nguyên bản là tinh thông thần hồn bí thuật, để thần hồn cùng cầm đạo dung hợp. Đối với Bạch Hồ công chúa tới nói, chính là nàng am hiểu nhất lĩnh vực, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng bị sư phụ bây giờ xem trọng, khuynh lực bồi dưỡng. Tần thành chủ cũng khen ngợi gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Bạch Hồ công chúa xuất thân, loại này cường đại cổ yêu huyết mạch, không là nhân tộc có thể so sánh. Hắn vị này bạn bè đệ tử, quả nhiên là tuyệt vời. Cùng Cực Nhạc môn truyền nhân Yêu Cầm tiên tử so với, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Yêu Cầm tiên tử thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được đối phương ở thần hồn phương diện thiên phú là từ lúc sinh ra đã mang theo. Công tử, Như Nhi cẩn thận mà theo Dịch Vân, nàng xem gặp Dịch Vân ở trên đường tựa hồ là lung tung không có mục đích địa đi tới. Tâm sự nặng nề, Dịch Vân hôm nay đột nhiên biết được Lâm Tâm Đồng tin tức. Hắn vừa mừng rỡ, đồng thời cũng nỗi lòng phức tạp. Tiểu thế giới kia lối ra không biết sẽ mở ở nơi nào. 12 đế thiên rộng lớn như vậy, chính mình lại đến nơi nào đi tìm Lâm Tâm Đồng? Này so sánh tình huống trước, thậm chí càng khó tìm. Nguyên bản Dịch Vân còn xác định Lâm Tâm Đồng ở Vạn Yêu Đế Thiên. Hiện ở nơi nào đều có khả năng. Qua một hồi lâu, Dịch Vân mới chậm rãi bình phục tâm tình, gấp không ở nhất thời. Hiện tại chí ít biết, Tâm Đồng vẫn là bình an. Dịch Vân lắc lắc đầu, hắn không có cách nào tìm Lâm Tâm Đồng, cũng chỉ có thể chờ đợi, đợi đến sức mạnh của chính mình đầy đủ ảnh hưởng 12 đế thiên. Thanh danh cũng truyền khắp 12 đế thiên thời điểm, Lâm Tâm Đồng tự nhiên sẽ biết chỗ ở của hắn. Dịch Vân tạm thời không tính ly khai Vạn Vật Thiên Phủ. Lăng Tả Nhi bởi vì mình mới suýt nữa bị xóa bỏ. Dịch Vân xin thề phải cứu tỉnh nàng, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Như Nhi, Dịch Vân bỗng nhiên dừng bước lại, về cửa hàng đi thôi. Mặc cho nội tâm lại kích triều dâng trào, nhưng tất cả vẫn là muốn từng bước một làm đến nơi đến chốn. Dịch Vân vẫn là trước phải ở lại Vạn Vật Thành, vì là 3 năm sau giao dịch hội bên trong, được cái kia 3 loại dược liệu làm chuẩn bị. Chỉ có luyện tốt hư thần đan mới có thể để Lăng Tà Nhi từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.